Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 85, này trà không thể uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ Trường Sơn nơi này chính là cái đại vòng xoáy. Ta hiện tại liền đi dặn dò đại gia thu thập, sau đó chúng ta lập tức rời đi, trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Đại trưởng lão, rời đi Trường Sơn có thể, nhưng chúng ta không trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Liên Sơn cự khấu làm hại một phương, chỉ cần một ngày chưa trừ diệt ta liền một ngày không trở về. Trang chủ, nghe được Thẩm Khang lời nói, đại trưởng lão cũng là tâm mệt, người tuổi trẻ bây giờ sao như thế trục đây? Biết ngươi lòng mang hiệp nghĩa chi tâm, nhưng người trong giang hồ phiêu, hiệp nghĩa vật này ba có lúc không thể quá thực sự, không phải vậy dễ dàng đem mình cho khanh đi vào. Được rồi, đại trưởng lão không cần nhiều lời. Nhìn đầy mặt lo lắng đại trưởng lão một chút, Thẩm Khang ngay lập tức không nhanh không chậm nhắm hai mắt lại, trong lòng nhẹ giọng hô hoán đạo. Hệ thống, họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 1280 hòm báu, tùy cơ hòm báu. 4, tích lũy điểm hiệp nghĩa 80, võ học cửu dương thần công, tiên thiên đỉnh cao, phong thần thối, thông hiểu đạo lý, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, thiên ngoại phi tiên, vang dội cổ kim, thành tựu thanh danh vang dội. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu, đã có chút danh tiếng. Liếc nhìn chính mình quen thuộc bảng, lần trước giải quyết Liễu Thận sau còn có hơn 800 điểm hiệp nghĩa không có sử dụng, vẫn ở hệ thống bên trong tồn. Ở sau khi trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ sau, hệ thống khen thưởng 200 điểm hiệp nghĩa, thêm vào trước đánh chết độc nương từ lúc từ nơi nào được hơn 200 điểm hiệp nghĩa, hiện tại Thẩm Khang tổng cộng có hơn 1,200 điểm hiệp nghĩa. Đáng tiếc, mặc dù nhìn như nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa, vẫn không đủ để hắn đột phá trước mắt cảnh giới. Cửu Dương Thần Công, hiện nay như cũ là không thể tăng lên trạng thái. Chính như đại trưởng lão nói, toàn bộ Trường Sơn hiện tại đều thần hồn nát thần tính, căn bản không an toàn, liền đời mới minh chủ có thể đều bị giết. Hắn nếu như lại không chuẩn bị cơ sở bài, vạn nhất nếu như có chuyện gì, có thể dễ dàng ứng đối không kịp. Hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Theo Thẩm Khang dứt lời, nhận thưởng bắt đầu. Trước mắt nhất thời xuất hiện sán lạn người người hư không, trong hư không một tòa thật to vòng quay phảng phất trăng tròn giống như treo lên thật cao. Mà vòng quay trên to lớn kim chỉ nam phân cũng đang nhanh chóng chuyển động, tốc độ nhanh chỉ còn dư lại một đạo bóng mờ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chúc mừng ký chủ thu được thanh hắc thiết một cái bảo dương. Có hay không mở ra? Hắc thiết hòm báu, đại lão, ta hiện tại cần trợ giúp cho điểm lực có được hay không? Không mở ra tiếp tục nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ tu được bạch hắc thiết một cái bảo dương, có hay không mở ra? Lại là hắc thiết, xem như ngươi lợi hại. Không mở ra tiếp tục nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ tu được bạc một cái bảo dương, có hay không mở ra? Bạc hòm báu, vừa nghe đến âm thanh gợi ý của hệ thống, nguyên bản phiền não trong lòng Thẩm Khang cả người chấn động, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Liên tục đánh hai hắc thiết, hệ thống đại lão rốt cục đưa có thể một hồi phúc lợi. Tuy rằng chỉ là bạc hòm báu, nhưng bạc hòm báu cũng có thể mở ra không ít thứ tốt. Hơi làm chần chờ, Thẩm Khang liền cắn răng nói rằng. Hệ thống, mở ra hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ tu được bách cổ chân kinh học thức thể, sử dụng sau sẽ đem bách cổ chân kinh bên trong sở hữu nội dung thông hiểu đạo lý. Có hay không sử dụng? Sử dụng, theo Thẩm Khang dứt lời, trong nháy mắt hắn tựa hồ đột nhiên rong chơi ở vô số tri thức bên trong đại dương, phảng phất một năm rồi lại một năm ở trắng đêm khổ đọc nghiên cứu. Các loại hỗn loạn khó mà tin nổi tri thức một chút khắc tiến vào trong ký ức cũng lại không thể tách rời. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Thẩm Khang liền cảm giác mình phảng phất đã ôm quyển sách này cùng thủ hảo kinh mấy chục năm, đã đem thư bên trong hiểu rõ, hoàn toàn thông hiểu đạo lý bình thường. Sở hữu học thức đều giống như là chính mình mấy chục năm khổ cực nỗ lực mà thôi, phảng phất đã trải qua năm tháng lắng đọng, không có một tia khó chịu. Chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt liền dễ dàng đến hiểu rõ người khác mấy chục năm mới khắc khổ nghiên cứu mới có thể được tri thức. Hệ thống mạnh mẽ quả nhiên khó có thể tưởng tượng, bách cổ chân kinh ghi chép chính là đào tạo cổ trùng, cùng với làm sao hạ sâu độc hòa giải sâu độc nội dung. Tuy rằng chỉ là một quyển sách nhưng nội dung mênh mông, tổng cộng chia làm hơn trăm thiên, cực tường tận. Làm thư bên trong sở hữu học thức hòa tan trong đầu sau, hắn có lý luận phương diện đã đủ để xưng là cổ thuật đại sư cấp bậc nhân vật. Mà y thuật cùng cổ thuật vốn là có tương thông địa phương, nếu là lại phối hợp trước hắn thu được độc thủ dược vương y độc bản lĩnh, đã bù đắp một phần thực tiễn không đủ thiếu hụt. Như y độc cùng hạ sâu độc thuật hai bên kết hợp bùng nổ ra năng lực sẽ vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối khiến người ta khó lòng phòng bị. Hệ thống tiếp tục nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ, lấy ra hoàng kim một cái bảo dương, có hay không mở ra? Mẹ nó, hoàng kim hòm báu, Ta không nghe lầm chứ, ngày hôm nay hệ thống có phải là động kinh? Nhìn trong hư không trôi nổi hoàng kim hòm báu, Thẩm Khang hưng phấn trong lòng có thể tưởng tượng được. Này nếu như một cái mở ra vật gì tốt đến, đủ khiến chính mình lại nhiều một lá bài tẩy. Hệ thống, mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ tu được võ học kim trung cháo. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở hạ xuống, vô số tin tức chui vào Thẩm Khang trong đầu. Lúc này Thẩm Khang phảng phất đã đem này bản võ học nội dung trên hoàn toàn hiểu rõ, sở hữu tin tức đều toàn bộ thông hiểu đạo lý, kém cũng chỉ là công lực trên không có trải qua 5 tháng tích lũy mà thôi. Cùng lúc đó, một tia yếu ớt khí cảm một chút ngưng tụ, ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển, lại với kinh mạch toàn thân thông suốt cuối cùng quy về đan điền. Hiển nhiên tại đây ngăn ngắn chốc lát thời gian, kim trung cháo công cử thứ nhất đã thành, hệ thống mạnh mẽ triển lộ không thể nghi ngờ, đánh vào võ công sau đều là trực tiếp hỗ trợ nhập môn, trong quá trình không trở ngại chút nào. Hắn nếu là với người khác như thế làm từng bước luyện công, bản đến mình tuổi liền không nhỏ, thật muốn là một chút luyện đến hiện tại cảnh giới này, cái kia không được luyện đến năm nào tháng nào đi. Còn thiên tài, cái kia đều là dùng điểm hiệp nghĩa chất lên thành đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao muốn liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ cũng là bởi vì nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ chính mình điểm ấy võ công hệ thống đại lão nói lấy đi liền lấy đi, Thẩm Khang cũng không dám đi đánh cược hệ thống đến tột cùng nói chuyện có tính hay không. Chuông vàng 12 quan, bây giờ cửa thứ nhất đã thành, còn lại thì cần muốn một chút dùng điểm hiệp nghĩa đẩy tới đi. Có kim trung cháo hậu thể chính mình cuối cùng ngắn bản coi như là bù đắp. Nhìn này bố trí thiên ngoại phi tiên có thể công, kim trung cháo có thể thủ, phong thần thối còn có thể chảy. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên kim trung cháo. Điểm hiệp nghĩa, 100 kim trung cháo cửa ải thứ hai. Có hay không tiếp tục tăng lên, giảm thiểu 100 điểm hiệp nghĩa. Dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy. Này còn chỉ là cửa ải thứ hai, liền tiêu hao đầy đủ 100 điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng, lấy hệ thống giả thiết đón lấy tiêu hao chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Cũng không biết chính mình điểm ấy điểm hiệp nghĩa có thể chống được bao nhiêu quan. Hơn nữa nghe đồn kim trung cháo vừa đến năm quan lấy ngoại công tu luyện làm chủ cũng không có thiếu hụt, phần sau bộ phận mới thật sự là tinh hoa vị trí. Lấy hệ thống hố tính tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy một cái khanh điểm hiệp nghĩa cơ hội tốt. Cũng không biết đến mặt sau, điểm hiệp nghĩa tiêu hao có thể hay không theo tăng trưởng một đoạn dài. Hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa tiếp tục tăng lên kim trung cháo. Điểm hiệp nghĩa, 200 kim trung cháo cửa thứ 3, có hay không tiếp tục tăng lên? Tiếp tục, điểm hiệp nghĩa, 300 kim trung cháo cửa thứ 4, có hay không tiếp tục tăng lên, dưới 1 điểm, 400 kim trung cháo cửa thứ 5, điểm hiệp nghĩa không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Kim trung cháo cửa thứ 5, một hơi, liên tục tiêu hao điểm hiệp nghĩa đem kim trung cháo tăng lên đến cửa thứ 5, lúc này kim trung cháo không chỉ có phòng ngự tăng nhiều, hơn nữa đã trải qua sơ bộ nắm giữ nội kình phản chấn công lao. Nặn chính mình ra rẻ, tuy rằng bề ngoài trên không có một chút biến hóa nào, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được muốn cứng cỏi không ít. Phòng trừng tầm thường lưỡi dao chỉ có thể phách thương ra rẻ mà không hư bắp thịt. Kim trung cháo, quả nhiên lợi hại. Đem kích động trong lòng tâm tình đè xuống sau, Thẩm Khang chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất, khiến bên cạnh đại trưởng lão hơi chấn động một cái. Trước mắt trang chủ tựa hồ đang trong nháy mắt có chút không giống, cụ thể cái nào không giống nhau, trong thời gian ngắn thật là có chút nói không được. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, bình phục một hồi mới vừa có chút sóng lớn nội tâm. Thẩm Khang tiện tay nhẹ nhàng nâng chung trà lên, cái miệng nhỏ nhấp một hồi. Phốc, nước trà mới vừa vào miệng, ngay lập tức Thẩm Khang liền phun ra ngoài, đầy mặt không thể chí tin liếc nhìn chén trà trong tay. Đang nhìn đến bên cạnh đồng dạng sắp đem chén trà đưa đến bên mép đại trưởng lão lúc, Thẩm Khang vội vã tiến lên đem chén trà đoạt tới, tàn nhẫn mà té xuống đất. Trang chủ, này là vì sao? Ta gần nhất cũng không làm sai cái gì nha. Đại trưởng lão, này trà không thể uống, cách chương.